Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 45, tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ba con vui mừng chạy về phía phòng bệnh, không thèm nhìn đến cô. Rõ ràng họ đã quên mất cô. Giản Khuynh Thành nhìn hình bóng của họ dần xa, lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ và bóng dáng hạnh phúc đó. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng, lớp vỏ kiên cường của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống ghế gỗ trong hành lang bệnh viện, ánh mắt trơ trọi nhìn về hướng họ đã đi. Kể từ năm đó, khi anh cứu cô khỏi nguy hiểm, cô đã yêu người đàn ông có tính cách tàn nhẫn, lời nói chua chát đó. Cô luôn giữ một khoảng cách với những người bên cạnh anh, không dám bộc lộ bất kỳ sơ hở nào, nếu không chắc chắn sẽ bị anh xử lý. Khi trở lại và biết rằng anh đã có người phụ nữ mình yêu và có con, cô chỉ biết âm thầm chúc phúc. Cô cũng cảm nhận rõ ràng rằng anh đã có phần nào sống động hơn, giống như một con người có em mờ, á, u có thịt, hoàn toàn khác với người làm việc cật lực không chút cảm xúc trước đây. Nhưng thời gian này không kéo dài lâu, anh lại trở về trạng thái trước kia. Bởi vì vợ anh, người được anh nâng niu, đột ngột mất tích. Anh đã tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Sau đó cơ thể vượt quá giới hạn, hôn mê suốt 1 tuần mới tỉnh lại. Sau đó, anh lại trở về với bản thân mình trước kia. Ngoài công việc ra thì chỉ có tìm vợ, việc tìm kiếm kéo dài suốt 6 năm. Bây giờ họ đã đoàn tụ, và ông chủ cũng nên trở lại làm người có em mờ, á, u có thịt, không còn như trước nữa, cô đáng lẽ nên vui mừng. Giản Khuynh Thành sắp xếp lại suy nghĩ, đứng dậy xua đi tâm trạng không tốt, lại mang lớp vỏ kiên cường đó, đi theo hướng ngược lại với họ. Phòng bệnh VIP, Thẩm Thanh Âm nằm yên trên giường, mắt đã không còn sưng, trên khuôn mặt và các phần da khác, những đốm đỏ cũng đã biến mất, chỉ để lại màu hồng nhạt. Phong Quyết và con trai ngồi bên cạnh ghế sofa đơn, chăm chú nhìn cô, không chớp mắt, nhìn như vậy đã hơn 1 giờ. Bà ơi, sao mẹ còn chưa tỉnh, đã hơn 1 giờ rồi. Phong Thánh ngồi trong lòng anh, hai tay chống cằm, hàng mi dày dài chớp chớp, giọng điệu có chút sốt ruột, miệng bĩu lại hỏi, sợ làm ồn tới người nằm trên giường, giọng nói đặc biệt nhỏ. Con yên lặng một chút, đừng làm ồn mẹ nghỉ ngơi. Phong Quyết giữa trán hiện lên vẻ ưu tư, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Âm, sợ bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của cô. Tiểu Thánh lại đột nhiên phát ra âm thanh ồn ào, ánh mắt anh liền lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay che miệng cậu bé, lạnh lùng cảnh cáo. Nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh mắt Phong Quyết dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương. Vợ anh ngủ thật đẹp, nhưng anh không thích kiểu ngủ như vậy. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi của cô trong hơn 1 tháng qua, trái tim anh đau đớn. Trong thời gian này, anh vốn muốn đến thăm cô, nhưng cô đã ngăn cản hết lần này đến lần khác. Không ngờ lần gặp lại này lại ở trong tình huống như vậy. Ba, mẹ là vợ của ba nhưng cũng là mẹ của con. Hừ, cẩn thận con nói cho mẹ biết ba bắt nạt con, lúc đó xem mẹ xử lý ba như thế nào. Phong Thánh nắm lấy tay che miệng của anh, bĩu môi nói, lại hừ một tiếng. Ra vẻ uy hiếp. Hừ, xem ra gần đây ba đã quá nuông chiều con, ngay cả ba cũng dám uy hiếp, trưởng thành rồi hả? Đừng nghĩ rằng có mẹ bên cạnh thì ba không làm gì được, đừng làm ba tức giận, nếu không mẹ cũng không cứu được con đâu. Phong Quyết bị con trai uy hiếp, mặt tối sầm lại, không biết xấu hổ mà uy hát, y, ế, p lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra gần đây anh đã quá dịu dàng. Ngay cả đứa nhỏ này cũng dám chồm lên đầu anh. Lúc này, Phong Quyết giống như một đứa trẻ con, tranh cãi với con trai mình, ai cũng không nhường ai. Hai ba con thì thầm tranh cãi, ba một câu con một câu, cảnh cáo lẫn nhau. Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Âm đang ngủ say thì mi mắt khẽ run rẩy, cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng trắng chói mắt làm cô không thể chịu nổi, cô lại nhắm mắt lại, phải một lúc lâu mới mở ra được. Trong khi ba con họ đang tranh cãi, Phong Quyết không kịp thời nhìn về phía người trong lòng, vì vậy đã bỏ lỡ khoảnh khắc cô tỉnh lại. Nhìn trần nhà trắng xóa, nghiêng đầu nhìn hai ba con đang cãi nhau bên giường, khóe môi Thẩm Thanh Âm hiện lên nụ cười yếu ớt, ánh mắt có chút áy náy. Cô đột ngột ốm như vậy, chắc chắn đã làm họ hoảng sợ, cũng khiến họ phải chạy một đoạn đường xa đến thăm cô. Âm Nhi, cuối cùng em đã tỉnh dậy. Giờ em có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Uống một ngụm nước đi. Phong Quyết vừa quay đầu đã nhìn thấy cô tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy vui mừng. cảm xúc có chút kích động, đứng dậy đi đến bàn trà rót một cốc nước ấm, đi tới bên giường cô, dùng tay phải nâng cô dậy, giúp cô uống nước. Xin lỗi, đã làm hai người lo lắng, bây giờ em không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Thẩm Thanh Âm cảm thấy họng mình hơi khô, ngoan ngoãn uống một ngụm nước, làm ướt cổ họng rồi mới lên tiếng, nụ cười có chút áy náy. Mẹ thật sự làm con rất hoảng sợ. Phong Thánh ôm chặt eo cô, ánh mắt đáng thương nhìn cô, giọng nói nghẹn ngào có chút khàn khàn, đứng dưới giường chặt chẽ ôm lấy cô. Mẹ sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, Tiểu Thánh đừng khóc nữa. Thẩm Thanh Âm nhìn những vết nước mắt trên mặt con trai, trong lòng càng thêm khó chịu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, thì thầm an ủi cậu. Phong Thánh, người vốn không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại khóc như vậy, không biết lúc đó cậu bé đã sợ hãi và bất lực đến mức nào. Phong Quyết bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, kỳ lạ là lại không kéo con trai ra khỏi lòng cô. Được, đây là lời mẹ nói đấy nhé, mẹ không được lừa con đâu. Phong Thánh buông cô ra, biểu cảm nghiêm túc mở miệng, thái độ không cho phép chối từ, nhìn vào mắt cô, sợ bị cô lừa gạt. Đúng vậy, là mẹ nói, tuyệt đối sẽ không lừa con. Thẩm Thanh Âm khẳng định gật đầu, cúi xuống ôm cậu bé lên giường, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu bé, trong lòng đau đớn, cũng tự trách bản thân mình. Tuy nhiên, cô cũng không hiểu tại sao mình lại bị dị ứng, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị dị ứng, bố mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, có lẽ đây lại là âm mưu của Vân La. Cô ta đã sống rất an phận trong một tháng qua, sao bây giờ cô lại có thể ra nông nỗi này, và với trí thông minh của cô ta thì cũng không thể nghĩ ra cách này. Trong lúc nói chuyện hai mẹ con họ đã vô tình bỏ qua Phong Quyết, anh đã sớm không thấy bóng dáng, cho đến khi Phong Quyết mang theo khay bước vào. Âm Nhi, anh đã nấu ít cháo cho em ăn một chút, ăn xong rồi hãy nói. Phong Quyết đặt khay lên bàn trà, cầm bát nhỏ ngồi xuống bên giường cô. Đẩy Phong Thánh ra khỏi lòng cô, chuẩn bị dùng thìa đút cho cô. Không cần đâu, Phong Quyết, em tự ăn là được rồi. Thẩm Thanh Âm nhìn ra ý định của anh, vội vàng lắc đầu, chuẩn bị nhận lấy bát và tự ăn. Cô đã lớn như vậy rồi mà còn cần người khác đút cho, cô cảm thấy thật xấu hổ. Cách chương.